Ta thực sự siêu hung. Chương 186, động cơ thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Tu Ngọc Xuyên. Làm Hạ Phàm ngồi tại đình viện trên ghế xích đu nghe đến cái tên này thời điểm. Hắn không khỏi nhíu mày. Ánh mắt chậm rãi từ trong tay thư tịch chuyển qua đứng hầu ở một bên Tạ Lâm Uyên trên người mẫu thân. Từ hắn tại Tạ Lâm Uyên phủ thượng ở tạm sau khi xuống tới. Ngày thường bên trong trừ chỉ điểm Tạ Lâm Uyên bên ngoài. Phần lớn thời gian hắn đều tại đọc qua Tạ phủ bên trong tàng thư tiêu khiển thời gian. Đến mức Tạ gia gia truyền kinh thần kiếm quyết hắn tại nhìn qua một lần liền còn trở về. Bởi vì kinh thần kiếm quyết có chút đặc thù. Hắn cùng đạo thiên quyết đồng dạng cũng không phải là dùng văn tự bức họa ghi lại phương thức truyền thừa. Đạo thiên quyết truyền thừa nguồn gốc từ một mai hình vuông ngọc bội. Mà kinh thần kiếm quyết thì nguồn gốc từ một cái ngọc chế tiểu nhân. Hai người cũng phải cần thông qua tinh thần từ bên trong cảm ngộ nội bộ công pháp thần kỳ đồ chơi. Địa phương khác nhau ở chỗ đạo thiên quyết thường thường là nạp điện mấy trăm năm sử dụng vài phút. Kinh thần kiếm quyết lại không có phương diện này thiếu hụt. Căn cứ Tạ Lâm Uyên mẫu thân nói. Tạ gia tiên tổ vốn là nhất giới thư sinh. Từng tại vào kinh thành đi thi trên đường bất hạnh gặp được Sơn Hồng Nê Lưu vây khốn. Mà ghi lại kinh thần kiếm quyết ngọc chế tiểu nhân chính là Tạ gia tiên tổ tại tìm kiếm sinh lộ thời điểm vô ý nhặt đến. Tại hiểu ngọc chế tiểu nhân nội uẩn cất giấu tuyệt thế kiếm pháp về sau. Thân là thư sinh Tạ gia tiên tổ tự nhiên thanh sở tài không lộ bạch đạo lý. Nhất là đạo thiên quyết vết xe đổ càng làm cho Tạ gia tiên tổ không dám đem bí mật này tùy tiện để lộ ra đi. Rất sợ trêu chọc đến sát thân diệt tộc chi họa. Bởi vậy rất dài nhất đoạn thời đại bên trong. Tạ gia đều biểu hiện được dị thường điệu thấp. Chưa từng tiến vào bất luận cái gì giang hồ sự tình. Đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm. Tiếng trầm phát đại tài Tạ gia đều bất chi bất giác trưởng thành là người trong giang hồ ngưỡng vọng tồn tại. Lúc này phàm là dám can đảm đánh kinh thần kiếm quyết chủ ý người trong giang hồ. Cuối cùng đều không một ngoại lệ thành vì Tạ gia người thành lập thần kiếm sơn trang bàn đạp. So với tối nghĩa thâm thúy, đạo thiên quyết, kinh thần kiếm quyết công pháp ngược lại là ngoài ý muốn dễ hiểu ngay thẳng. Có thể xem hiểu là một chuyện, tu luyện là một chuyện khác. Đầu óc nói, ta học xong, nhưng thân thể tay chân lại nói. Không, người không có học được. Đương nhiên, Hạ Phàm cũng không phải là muốn học tập kinh thần kiếm quyết. Hắn chỉ là thuần túy nghĩ muốn hiểu rõ bên trong kiếm trận cùng phi kiếm nguyên lý. Cho nên hắn tại đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra sau liền không cần lại nhìn. Quay đầu chính mình từ từ suy nghĩ liền đi. Bởi vì Hạ Phàm thích thanh tịnh nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường Tạ Lâm Uyên cùng hắn mẫu thân đều sẽ không tùy ý quấy rầy chính mình. Thường thường chỉ ở chỉ điểm lúc đó mới có khá nhiều giao lưu. Mỗi một lần chỉ điểm, Tạ Lâm Uyên mẫu thân sẽ trước đến ngừng chân quan sát. Giống như thượng khóa dự thính gia trưởng đồng dạng. Ngẫu nhiên, lẫn nhau không thiếu hội có một ít chủ đề. Dù sao Tạ Lâm Uyên mẫu thân là sư sĩ chân tôn nữ. Hạ Phàm khó tránh khỏi biết hỏi thăm nàng có quan hệ sư sĩ chân cùng vong hồn tông sự tình. Tỷ như hai người hiện tại liền nói tới vong hồn tông đương đại tông chủ. Đúng vậy, chiếu theo bối phận để tính. Tu Ngọc Xuyên còn là tổ phụ sư điệt. Tạ Lâm Uyên mẫu thân. Xác thực nói, nàng nên gọi là Tạ Sư Thị. Lại hoặc là nàng bản danh Sư Nhạn Thu. Cái này là một cái dạng gì người? Hạ Phàm có chút hăng hái nói. Tiện thiếp đối Tu Ngọc Xuyên hiểu rõ quá nhiều đều đến từ tổ phụ. Bởi vì tiện thiếp chỉ ở tuổi nhỏ thời điểm gặp qua đối phương một lần. Sư Nhạn Thu ngữ khí bình thản nói. Mà tổ phụ đối Tu Ngọc Xuyên đánh giá phi thường cao. Tổ phụ từng nói. Ma tông tương lai hy vọng rất có thể liền hội rơi vào Tu Ngọc Xuyên thân bên trên. Ồ, có thể để cho sư sĩ chân đều coi trọng như vậy người. Chắc hẳn trên người hắn nhất định có cái gì chỗ bất phàm a. Hạ Phàm nghe vậy ngạc nhiên nói. Đúng vậy, nghe nói Tu Ngọc Xuyên là vong hồn tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại tông sư. Cũng là vong hồn tông lịch đại trẻ tuổi nhất tông chủ. Sư Nhạn Thu thanh âm vẫn y như cũ không mang một tia tình cảm nói. Lợi hại như vậy, Hạ Phàm nện chậc lưỡi nói. Không chỉ như vậy, Tu Ngọc Xuyên trừ tại võ học bên trên có thiên phú kinh người bên ngoài. Cái khác lĩnh vực phương diện đồng dạng có thể xưng nhân trung chi long. Nếu không đời trước vong hồn tông tông chủ cũng không hội sớm truyền vị cho Tu Ngọc Xuyên. Sư Nhạn Thu nói, theo đạo lý nói, nhân vật như hắn liền giống như là đen nhánh bên trong đom đóm đồng dạng. Cái kia rõ ràng xuất chúng, nhưng vì sao hắn trong giang hồ lại một mực bừa bãi vô danh đâu? Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Các đại tông môn phương diện không có khả năng không biết nhân vật này a. Các đại tông môn phương diện có lẽ hoàn toàn chính xác biết rõ Tu Ngọc Xuyên. Sư Nhạn Thu đạm mạc nói. Có thể Tu Ngọc Xuyên từ trước đến nay hành tung quỷ bí. Hiếm khi trước mặt người khác lộ diện. Cho dù là vong hồn tông môn hạ đệ tử đều chưa bao giờ thấy qua Tu Ngọc Xuyên chân diện mục. Bởi vậy hiện nay biết được Tu Ngọc Xuyên chân diện mục người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người có thể căn cứ chính mình ấn tượng đem hắn bộ dáng vẽ xuống tới sao? Hạ Phàm hơi suy tư nói. Có thể, nhưng mà tiện thiếp vô pháp cam đoan năm đó Tu Ngọc Xuyên phải trang ngụy trang dịch dung qua. Sư Nhạn Thu dứt khoát nói thẳng. Lại là một cái lão âm bì a. Hạ Phàm nghe xong không khỏi tự lẩm bẩm. Thật, nếu là đại tông sư chơi ngụy trang dịch dung, đại tông sư phía dưới căn bản đều nhìn không thấu, nghĩ cha đều không thể nào cha được. Huống chi Tu Ngọc Xuyên không đơn thuần là đại tông sư. Hắn còn là vong hồn tông tông chủ, dưới tay đều có một đám nắm giữ đại lượng tình báo mã tử. Nếu như dạng này người vật muốn trong bóng tối gây sự lời nói đúng là khó lòng phòng bị. Tôn thượng đang nói cái gì? Một bên Sư Nhạn Thu nghi vấn hỏi. Không có gì. Hạ Phàm tùy ý khoát tay áo nói. Chúng ta nói tiếp quay về Tu Ngọc Xuyên. Trưởng quỹ, nghe ngài miêu tả, đã cái này Tu Ngọc Xuyên thần bí như vậy. Ngài lại là làm thế nào biết chính mình mẫu thân yêu là Tu Ngọc Xuyên đâu? Cùng lúc đó, Thạch Tiểu Phi mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Cái kia nữ nhân điên mặc dù chưa tiết lộ qua. Có thể lão nương như cũ từ một ít trong dấu vết phát hiện mánh khóe. Phiền Tiểu Hồng cười lạnh nói. Còn nữa, ngươi cho rằng lão nương tại sao lại đặt vào bên ngoài thế gian phồn hoa không đi hưởng thụ. Ngược lại còn đến cái này chim không thèm ị địa phương mở căn này khách sạn. Trưởng quỹ có ý tứ là, Thạch Tiểu Phi gãi đầu một cái nói, mặt ngoài âm điếm lệ thuộc vào âm dương tông, nhưng trên thực tế phía sau trưởng khống giả lại là Tu Ngọc Xuyên. Phiền Tiểu Hồng rít một hơi thật sâu miệng, chợt ngửa đầu phun ra một cỗ nồng đậm sương mù nói. Trên cơ bản âm điếm nhận được nhiệm vụ đều là tới từ Tu Ngọc Xuyên bày mưu đặt kế. Cho nên, trưởng quỹ là muốn mượn nhờ âm điếm đến tìm hiểu nguồn gốc cha được Tu Ngọc Xuyên hạ lạc sao? Thạch Tiểu Phi hình như có sở ngộ nói. Cha, ai ngờ Phiền Tiểu Hồng lại lộ ra một cái giọng mỉa mai tiếu dung. Tiểu gia hỏa, ngươi đối Tu Ngọc Xuyên khủng bố thật là hoàn toàn không biết gì cả a. Ngươi cho rằng Tu Ngọc Xuyên là ngươi nghĩ cha liền có thể cha được sao? Chẳng lẽ trưởng quỹ không phải muốn cha Tu Ngọc Xuyên? Thạch Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Dĩ nhiên không phải. Lão nương còn không muốn vội vã muốn chết đâu. Phiền Tiểu Hồng tùy ý phủi phủi cái tẩu nói. Lão nương chân chính muốn cha là cái kia nữ nhân điên. Có thể trưởng quỹ không phải cùng ngài mẫu thân đoạn tuyệt lui tới quan hệ sao? Thạch Tiểu Phi mờ mịt nói. Cách chương.